Chương 237, đệ ngũ kiện món đồ đấu giá. Lúc này, một ăn mặc thanh hoa hoa văn sườn xám cô gái xinh đẹp trong tay bưng một cái khay đi tới, thả ở trên đài trung gian ánh đèn chiếu rọi địa phương. Trôi này từ cổ đại Việt quốc di tích khám phá ra thanh đồng cổ kiếm, trải qua ngàn nở 5 năm tháng, mũi kiếm vẫn sắc bén vô song, khá cụ thu gom giá trị. Các vị, có thể ra giá, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Nương theo ô thông thanh âm vang lên, ánh mắt của mọi người QNZ là rơi xuống mặt trên, ánh mắt trơn lên hừng hực lên. 350 vạn, 380 vạn, bôn nở trăm vạn từng cái nhãn hiệu dơ lên đến, ra ca MEI trăm ngàn điệu tăng lên, rất nhanh lướt qua 5 triệu, hướng về nga nở va nở cửa ải lớn chạy đi. Lâm Hinh, thanh đồng kiếm nhưng là thứ tốt ta, trong nhà của ngươi bãi đồ vật đều quá nương khí, là thời điểm nắm kiện lợi hại trở lại chân chấn tòa nhà. Mã tên béo cười nói, dính không ít người chết huyết, giết oan quá nặng, không may mắn. Lâm Triển nói, tên béo đáng chết, vẫn là chính ngươi hưởng thụ đi. Ha ha, ta còn muốn giữ lại tiền chờ mặt sau bảo bối đây. Mã tên béo nói, nghe thấy hai người nói chuyện, Ninh Tiểu Bắc liền biết quan hệ của hai người đã không cạn, lập tức, hắn mở thiên nhãn, nhàn nhạt nhìn lướt qua chuôi này thanh đồng cổ kiếm. Chỉ thấy chuôi này có loang lổ rỉ sét thanh đồng cổ kiếm trên, có huyết quang ẩn hiện, nhìn thấy trong nháy mắt, Ninh Tiểu Bắc phảng phất còn nghe được oan hồn hí lên. Mẹ kiếp, như thế dày hoán khí, quả thực chính là dùng tiền mua chết ta, còn gieo vạ người một nhà. Đóng thiên nhãn, Ninh Tiểu Bắc không khỏi kinh hãi nói. Có điều hắn nhưng sẽ không nói ra, bởi vì nói ra căn bản sẽ không có người tin, còn có thể bị cho rằng bệnh thần kinh đối xử. Rất nhanh, thanh đồng kiếm bị một vô danh phú thương lấy 720 vạn giá cao đập đi. Ô thông cứng cắp âm thanh lại hưởng lên, cái thứ hai món đồ đấu giá, một bộ chi nở cái gốm màu đời đường mã, giá khởi đầu 5 triệu. Vừa lệnh đi hội trường, lập tức có náo nhiệt lên, không ngừng có người nâng bài. Ai, sớm biết liền tối nay lại đây, phía trước đều là gì đó rác rưởi A Mã tên béo một mặt ghét bỏ, lắc lắc đầu. Rác rưởi Ninh Tiểu Bắc ở một bên thấy buồn cười, nơi này món đồ đấu giá, tùy tiện lấy ra một cái kia đều là gặp phải ngoại giới tranh mua bà bối, nhưng đến Mã tên béo trong miệng, liền thành rác rưởi. Lúc này, Mã tên béo ánh mắt đông phiêu tây phiêu, đông nhiên rơi xuống Ninh Tiểu Bắc trên cổ tay. Ô đầu tiên nhìn qua, có chút buồn cười, nhưng lại liếc mắt nhìn, Mã tên béo lại đột nhiên không cười nổi. Cái kia từng cây nhìn như cổ điển tự nhiên êm dịu Phật Châu, phảng phất có một loại nào đó ma lực giống như vậy, đem Mã tên béo ánh mắt sâu sắc hấp dẫn tiến vào. Ha ha, Ninh tiên sinh, ngươi này xuyến Phật Châu vòng tay rất đẹp à, cái nào mua? Mã tên béo làm bộ hứng hờ địa hỏi cú. Cái này a, trên sạp hàng đào. Ninh Tiểu Bắc thời khắc quan tâm giữa trường, thuận miệng đáp. Há, quán vỉa hè a? Mã tên béo cười cợt, tiện tay bưng lên trước mặt Hồng Nam trên bàn gỗ một chén trà, nói, Ninh tiên sinh, ta ra một vạn tệ, có thể hay không đem vòng tay này chuyển cho ta? Ta thật giống cùng vật này rất có mắt duyên. 10.000 Ninh Tiểu Bắc đống nhiên quay đầu lại, dùng một loại liếc si như thế mục chỉ nhìn hắn, xì cười một tiếng, không thèm mở đề ý. Đùa gì thế, một vạn tệ, a, nhiều lắm, nhường ngươi sờ một chút. Ai? Mã tên béo thấy Ninh Tiểu Bắc không để ý tới hắn, không khỏi kỳ quái, xem thêm cái kia Phật Châu vòng tay hai mắt, thực sự là càng xem càng yêu thích. Ninh tiên sinh, ngươi nếu như ngại ít, vậy thì 10 vạn. Ninh Tiểu Bắc vẫn mặc sát hắn, phảng phất không nghe thấy câu nói này. Mã tên béo trong lòng không thích, vừa định tăng giá nữa, một bên nín nửa ngày Lâm Triển nói chuyện, cười nói, tên béo đáng chết, ngươi đừng nằm mơ, Ninh tiên sinh là không thể bán đưa cho ngươi. Tại sao? Mã tên béo nghi hoặc không rõ, lẽ nào vòng tay này đối với hắn có cái gì ý nghĩa đặc thù? Là hắn cao ý na ho mất thân nhân để cho hắn vật duy nhất? Lâm Triển lộ ra một vệ nụ cười khinh thường, hừ, nói thật cho ngươi biết đi, Ninh tiên sinh hiện tại đeo là do Phật sống Thiên Châu xuyến thành vòng tay, mỗi một viên đều giá trị liên thành, chớ nói chi là hóa thành vòng tay đeo trên tay. Một bên Lâm Mị Nhi cu nở dê là hì hì nở nụ cười, mập thúc, ngày hôm trước cha ta mở ra 5 cái ức, Tiểu Bắc đều không bán đây. Phốc! Mã tên béo nghe được con số này, mắt lườm một cái, mới vừa đưa vào trong miệng một ngụm trà toàn bộ bạo phun ra ngoài một gương mặt béo phì trên, lộ ra sâu sắc khó có thể tin. Khe nằm, này phá vòng tay giá trị 5 cái ức câu nói này, hắn hầu như là hống đi ra. Vì lẽ đó buổi đấu giá thường tất cả mọi người đều là đem đầu chuyển hướng hắn, ánh mắt mang theo nghi hoặc, cái gì vòng tay có thể giá trị 5 cái ước hiệp, không ít ý tứ, ô lão. Ngài tiếp tục, ha hả! Mã tên béo thấy phạm vào chúng nộ, lập tức cười làm lành nói. Ô thông nhìn hắn một chút, chợt ánh mắt theo bản năng mà hướng về Lâm Triển, Ninh Tiểu Bắc mấy người trên cổ tay quét tới, khi hắn nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc tay hoàn thì, trong mắt lóe ra một tia không dễ phát hiện dị quang. Ninh tiên sinh, vẫn là đem bảo bối nhận lấy đi. Ta sợ đã có người nhìn chằm chằm ngươi. Lâm Triển đầu tiên là ma nhờ mẹ chừng Mã tên béo một chút, chợt có chút lo âu đối với Ninh Tiểu Bắc nói. Không cần, ai có bản lĩnh cướp đi, sẽ đưa cho hắn. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng nhấc lên một vệ tự tin độ cong, hai tay ôm ngực, không chút nào tránh hiểm nghi ý tứ. Chuyện này Lâm Triển QNZ là không nói gì, có điều nghĩ đến Ninh Tiểu Bắc vũ lực giá trị như vậy tăng mạnh, nên QNZ không người nào dám cướp đi. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, mã tên béo chán nhưng là mồ hôi như mưa rơi, hắn lập tức lộ ra lấy lòng sắc mặt, nhẹ giọng lại nói, Ninh tiên sinh, thật xin lỗi, vừa nãy sợ rồi. Không cần phải nói, này chuỗi vòng tay đối với ta hữu dụng, đừng nói 500 triệu, 1 tỷ ta đều không bán. Ninh Tiểu Bắc sắc mặt bình tĩnh như hồ, không nhúc nhích chút nào. Này chuỗi vòng tay chỗ thần kỳ, chính mình còn chưa điều tra rõ, nói không chắc đối với mình tu hành có cực giúp đỡ lớn. Hơn nữa hắn tạm thời mà nói, không phải đặc biệt thiếu tiền, ngày sau chờ hắn tu vi tăng lên tới luyện khí cảnh, dẹp yên bách man sơn, muốn tiền còn không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể đến. 1 tỷ a ha ha, nếu như Ninh tiên sinh chịu suy tính một chút, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cu nở dê không đáng kể. Mã tên béo cười cợt, ánh mắt nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Bắc thu đoa nở hiển nhiên. Hắn cũng đã từng nghe nói Phật sống Thiên Châu là cỡ nào bảo vật quý giá. Ninh Tiểu Bắc sắc mặt cả kinh, mã tên béo thật sự ra nổi 1 tỷ ta lần áo, những này đỉnh cấp phú áo đến cùng có bao nhiêu tiền a? Xài như thế nào cái 1 tỷ, cùng hoa cái 10 vạn như thế ung dung suy nghĩ một chút, Ninh Tiểu Bắc chợt phát hiện, hắn đối với những này thần hào thế giới hiểu rõ vẫn là quá ít, có điều chính mình một ngày nào đó sẽ bước vào cái kia vòng tròn. Mà lúc này, đã đến để ngũ kiện món đồ đấu giá. Món đồ đấu giá này có chút đặc thù. Không phải đồ cổ, nhưng đối với một ít người tới nói, nó càng quý giá. Ô Thông mua cái nút, cười cợt, lại nói, để ngũ kiện món đồ đấu giá, Long Tiên Diệu, giá khởi đầu bôn ở 100 vạn cầu vượt 10 đồng cuối chương.